và sachnoi.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện nhờ vào sự ủng hộ của quý thính giả trong suốt thời gian qua. Cư sĩ Thích Thiên Phúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thành viên, các nhà tài trợ đã dành cho chúng tôi những lời sẻ chia, sự ủng hộ cũng như những đóng góp thầm lặng trong tiến trình phát triển và hoàn thiện website. Các bạn hứa đóng góp và đã thực sự giữ lời hứa. Với tâm niệm đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng hết mình để thực hiện. Điều mong ước duy nhất của cư sĩ Thích Thiên Phúc khi xây dựng website kho sách nói.com.vn để lại cho hậu thế, đó là dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn thịnh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện gặp quả lành. Chúng tôi, những người thực hiện kho sách nói, sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để hoàn tất dự án 1000 audiobook. Mọi chi tiết ủng hộ kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua số điện thoại 0986 219 192 hoặc email thichthienphuc@gmail.com. Người đọc Huỳnh Thu Thảo. Phần 9: Xây dựng quan hệ đối tác. Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của quyển sách. Mở đầu phần 9: Xây dựng quan hệ đối tác sẽ là chia sẻ của Paul Harvey, bình luận viên đài phát thanh và là khách mời tại một cuộc họp cuối năm của Walmart. Những gì các bạn đã tạo dựng được ở đây tốt hơn những gì chủ nghĩa xã hội đã từng làm, và thậm chí còn tốt hơn cả chủ nghĩa tư bản. Tôi muốn gọi điều mà các bạn có ở đây là chủ nghĩa tiêu dùng tỏa sáng, nơi tất cả mọi người cùng nhau làm việc trong một tập thể, và cuối cùng để người tiêu dùng lại được làm thượng đế lần nữa. Mặc dù chúng tôi rất thích có dịp được nói về tất cả các yếu tố mang lại thành công cho Walmart, như thương mại, phân phối, công nghệ, chiếm lĩnh thị trường, đầu tư mua bán đất đai và xây dựng cửa hàng. Nhưng sự thật là, trong đó không có gì là bí mật thực sự của sự thịnh vượng đáng kinh ngạc của chúng tôi. Điều đã khiến công ty này phát triển nhanh chóng như vậy, cho đến nay, chính là mối quan hệ mà chúng tôi, những người quản lý, xây dựng được với các cộng sự của chúng tôi. Từ cộng sự, chỉ những người làm thuê trong các cửa hàng, trong các trung tâm phân phối và trên xe tải, những người nhìn chung được nhận tiền công theo giờ cho công việc vất vả của mình. Quan hệ của chúng tôi với những người cộng sự là quan hệ đối tác theo nghĩa đích thực nhất. Đó là lý do duy nhất khiến công ty có thể luôn thắng thế trong cạnh tranh và thậm chí luôn đạt được mong muốn của mình. Giờ đây, tôi muốn cho bạn biết rằng quan hệ đối tác này chính là một phần trong kế hoạch tổng thể ngay từ đầu của tôi. Kế hoạch mà khi còn trẻ, tôi đã có ước mơ về một công ty kinh doanh bán lẻ lớn. Ở đó, tất cả mọi người làm việc đều sẽ được hưởng một phần lợi nhuận kinh doanh. Tôi cho rằng họ có cơ hội được tham gia vào đa số các quyết định ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của công việc kinh doanh. Lẽ ra, tôi muốn kể với bạn rằng, ngay từ đầu, chúng tôi đã luôn trả công cho nhân viên của mình cao hơn bất cứ công ty nào khác và đối xử với họ bình đẳng. Nhưng đáng tiếc, không có gì trong những điều đó là thật cả. Ban đầu, tôi hà tiện đến mức đã không thực sự trả công cao cho người làm, còn lương trả cho những người quản lý thì tương đối ổn. Kể từ khi bắt đầu mở rộng ra thêm nhiều cửa hàng, chúng tôi luôn có mối quan hệ đối tác với các quản lý cửa hàng. Tôi đã kể với bạn về những người này, ví dụ như Willard Walker và Charlie Baum, Charlie Kay. Ngay từ đầu, tất cả họ đều được hưởng một phần từ lợi nhuận của cửa hàng. Nhưng thực ra, chúng tôi lại không thưởng nhiều lắm cho các viên thư ký ngoài các khoản tiền công theo giờ, và tôi đoán mức tiền công đó khó mà có thể trang trải cuộc sống vào thời điểm đó. Tuy vậy, công bằng mà nói, số tiền đó là tương đối khá ổn so với mức kinh doanh bán lẻ kiếm được vào thời đó, đặc biệt là tại các cửa hàng tạp hóa hoạt động độc lập trong ngành. Charlie Baum chia sẻ, khi tôi tiếp quản cửa hàng ở thị trấn Friety vào tháng 5 năm 1955, lúc đó Sam đang trả công cho nhân viên bán hàng ở mức 50 xu một giờ. Sau khi thanh toán cho họ tiền lương lần đầu, tôi đã suy nghĩ nhiều về vấn đề đó và quyết định mức lương này hoàn toàn là phi thực tế. Vì thế, tuần tiếp theo tôi đã tăng lương cho họ lên 75 xu một giờ, và sau đó thì nhận được điện thoại của Sam. Anh ấy bảo, Charlie, chúng ta không tăng lương thêm 25 xu một giờ, chúng ta chỉ cho họ thêm 5 xu một giờ. Nhưng tôi không cắt giảm lương của họ, tôi vẫn tiếp tục giữ mức 75 xu vì họ đáng được mức thu nhập đó. Thời đó, cửa hàng chúng tôi có doanh thu cao và kiếm được khá nhiều lợi nhuận. Tôi không nhớ là mình đã chặt chẽ đến thế, nhưng tôi cũng cho rằng Charlie đã làm đúng. Chúng tôi đã không trả công cao lắm. Điều đó không phải vì tôi là người cố ý nhẫn tâm như vậy. Tôi muốn mọi người làm việc tốt vì chính bản thân họ. Đó mới là những ngày đầu trong sự nghiệp kinh doanh. Tôi quá ganh đua và nhất quyết phải thành công đến mức không nhận ra được chân lý cơ bản. Nguyên tắc thực sự sau đó đã trở thành nền tảng thành công của Walmart. Bạn biết đấy, trong nghề kinh doanh bán lẻ, cho dù chia tách thế nào đi nữa, thì lương vẫn là một trong những thành phần quan trọng nhất trong tổng chi phí hoạt động. Và chi phí hoạt động lại là một trong những điều cốt yếu cần phải quản lý chặt chẽ để đảm bảo mức lợi nhuận. Điều đó đã đúng vào thời đó và vẫn còn đúng cho đến ngày nay. Mặc dù vậy, quay về thời đó, tôi bị ám ảnh bởi việc kiếm được lợi nhuận ít nhất là 6% đến mức không còn để ý đến một số nhu cầu cơ bản của nhân viên và tôi vẫn còn thấy áy náy về việc đó. Sự thật lớn hơn là tôi đã không nhận ra một điều tưởng như là nghịch lý khác. Giống như nguyên tắc của người bán hàng giảm giá là càng tính giá rẻ thì càng kiếm được nhiều lợi nhuận. Điều nghịch lý đó là càng chia sẻ nhiều lợi nhuận với các cộng sự, dù bằng lương hay các hình thức động viên, thưởng hoặc bán cổ phiếu với giá chiết khấu, thì càng nhiều lợi nhuận sẽ đổ dồn về công ty. Tại sao vậy? Bởi vì cách người quản lý đối xử với cộng sự cũng chính là cách cộng sự đối xử lại với khách hàng. Nếu cộng sự đối xử tốt với khách hàng, thì khách hàng sẽ quay trở lại nhiều lần nữa. Và đó chính là điều mang lại nguồn lợi nhuận thực sự của ngành kinh doanh này. Chứ không phải bằng cách lôi kéo ai đó xa lạ vào trong một cửa hàng để mua hàng đúng có một lần do trong hàng hóa hấp dẫn hay xem những show quảng cáo tốn kém. Những khách hàng cảm thấy hài lòng, trung thành và đến mua hàng nhiều lần chính là nguồn lợi nhuận khổng lồ cho Walmart. Và những khách hàng này vẫn tiếp tục trung thành với chúng tôi vì cộng sự của Walmart đối xử với họ tốt hơn nhiều nhân viên bán hàng ở các cửa hàng khác. Vì thế, trong kế hoạch tổng thể của Walmart, mối liên hệ quan trọng nhất được thiết lập chính là mối quan hệ giữa cộng sự với khách hàng. Tôi đã không nhận ra được điều đó trong một thời gian khá lâu. Thực ra, nuối tiếc lớn nhất trong toàn bộ sự nghiệp kinh doanh của tôi chính là việc công ty đã không coi trọng các cộng sự ngay từ đầu và chỉ lên kế hoạch chia lợi nhuận thu được cho người quản lý khi chúng tôi phát hành công khai cổ phiếu của công ty vào năm 1970. Nhưng vào thời đó, không có ai ở gần giảng giải cho tôi về triết lý đó và tôi nghĩ mình đã quá lo lắng về gánh nặng nợ nần và cũng quá hấp tấp để đạt được cái gì đó nhanh chóng. Đến nay, vẫn có người chỉ trích công ty của chúng tôi còn là việc chúng tôi làm mọi người tin vào chương trình chia lợi nhuận và các chương trình phúc lợi khác của chúng tôi chẳng qua chỉ là một cách để phòng ngừa công đoàn. Những gì xảy ra vẫn theo vở cũ, đó là công đoàn ngành bán lẻ tổ chức bãi công phản đối chúng tôi khi mở cửa hàng số 20 ở Linton, Missouri. Và tổ chức bãi công lần nữa khi chúng tôi mở cửa hàng số 25 ở Mexico, Missouri. Và họ cho rằng, để đối phó với những phiền toái này, chúng tôi đã thực hiện tất cả các chương trình nói trên nhằm tránh va chạm vào công đoàn. Câu chuyện đó chỉ đúng có một phần. Chúng tôi đã gặp rắc rối về vấn đề lao động tại hai cửa hàng này và chống lại công đoàn một cách hợp pháp và thẳng thắn. Và rồi cuối cùng, chúng tôi đã thắng. Trên thực tế, chúng tôi chưa bao giờ thất bại trong một cuộc bầu cử công đoàn nào. Nhưng thực ra, ý tưởng chia sẻ lợi nhuận và phúc lợi đã xuất hiện thậm chí trước khi chúng tôi phát hành cổ phiếu, nhưng không phải là từ tôi mà là từ Helen. Helen Watson nói, chúng tôi đang đi nghỉ bằng xe ô tô tới vài nơi, nói chuyện về mức lương cao mà Sam kiếm được. Vì tất cả số tiền cũng như phúc lợi anh ấy trả cho nhân viên cao cấp trong công ty để giữ những người giỏi giang ở lại. Anh ấy cho biết rằng nhân viên làm việc trong cửa hàng không được nhận bất cứ khoản phúc lợi nào và tôi cho rằng đó là lần đầu tiên mình nhận ra công ty đang làm được quá ít cho họ. Tôi gợi ý xem rằng trừ phi những nhân viên này cũng được coi là đồng hội đồng thuyền, nếu không thì ngay cả những người giỏi nhất cũng sẽ chẳng ở lại với công ty lâu. Tôi còn nhớ rất rõ điều đó, vì khi ấy, Sam không thực sự coi trọng ý kiến của tôi. Sau đó, anh ấy đã suy nghĩ nhiều về ý tưởng đó, và khi nhận thức ra, anh ấy thực sự hiểu nó thấu đáo. Có lẽ đúng là một cuộc chạm trán với công đoàn ngành bán lẻ và một vài tổ chức công đoàn khác. Công đoàn xây dựng ở các công trường xây dựng của công ty, công đoàn xe tải tại các trung tâm phân phối đã thúc giục chúng tôi suy nghĩ theo hướng này. Các tổ chức công đoàn dường như không ưa công ty của chúng tôi lắm. Có lẽ vì họ chưa bao giờ có cơ may tổ chức được công đoàn trong công ty Walmart. Họ muốn mọi người tin rằng chính họ là lý do duy nhất buộc Walmart phải làm bất cứ điều gì đó có lợi cho các cộng sự của công ty. Sự thật là khi chúng tôi bắt đầu thử nghiệm ý tưởng này bằng cách đối xử với các cộng sự như đối xử với các đối tác, chúng tôi đã nhanh chóng nhận ra tiềm năng to lớn của ý tưởng này trong việc cải thiện công việc kinh doanh của công ty. Các cộng sự cũng chẳng mất nhiều thời gian để tính ra mình sẽ được lợi hơn thế nào khi công ty thành đạt hơn. Tôi luôn tin tưởng chắc chắn rằng chúng tôi không cần có công đoàn trong công ty Walmart. Về lý thuyết, tôi hiểu các lý lẽ mà công đoàn đưa ra, ví dụ như các nhân viên của chúng tôi cần có người đại diện quyền lợi cho họ, và vân vân. Nhưng xét trên góc độ lịch sử, chẳng hạn như sự phát triển của công đoàn trên đất nước này, thì hầu hết các trường hợp họ chỉ gây chia rẽ. Họ đặt những người quản lý về một bên và những người làm thuê về một bên của hàng rào ngăn cản do chính họ dựng nên. Họ đặt mình ở giữa, gần giống như một tổ chức kinh doanh độc lập, làm ăn dựa trên sự chia rẽ giữa hai phe trên chiến trận. Họ chia rẽ chúng tôi bằng cách phá vỡ mối liên lạc trực tiếp, gây khó khăn cho việc chăm sóc khách hàng, duy trì năng lực cạnh tranh và giành thị phần của chúng tôi. Nhờ vào quan hệ đối tác mà chúng tôi xây dựng được ở Walmart, gồm có kế hoạch chia lợi nhuận, thưởng khuyến khích động viên, mua cổ phiếu với giá thấp hơn và nỗ lực thật sự để đưa các nhân viên tham gia vào công việc kinh doanh, chúng tôi đã có thể đưa tất cả cùng tiến lên. Công việc tiến triển tốt hơn cho tất cả hai bên, hơn hẳn bất cứ trường hợp nào có công đoàn tham gia. Tôi không nói rằng chúng tôi trả lương cao hơn bất kỳ ai khác, cho dù dĩ nhiên là công ty chúng tôi có năng lực cạnh tranh trong ngành kinh doanh bán lẻ, nhưng chúng tôi phải làm như vậy nếu muốn thu hút và giữ được nhân tài. Sau một thời gian cố gắng, cộng sự của công ty đã xây dựng được giá trị cho bản thân họ về mặt tài chính và các khía cạnh khác bằng việc đặt niềm tin vào công ty và giữ cho công ty đi đúng hướng. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua khó khăn này khá thành công. Mặt khác, hãy để tôi nói điều này. Bất cứ khi nào thực sự gặp khó khăn hay xuất hiện khả năng sắp sửa thành lập một công đoàn trong công ty thì có nghĩa là đội ngũ quản lý đã thất bại. Bởi vì chúng tôi đã không biết lắng nghe cộng sự, hoặc vì chúng tôi đã đối xử không tốt với họ. Tôi cho rằng, hễ nhân viên công ty phát biểu, họ cần có công đoàn, thì có nghĩa là ban quản lý đã thực hiện công tác giám sát và cộng tác với nhân viên quá kém. Thường thì, họ có thể trực tiếp tìm ra những điều đang diễn ra ở cấp giám sát viên, việc gì đó không mấy hay ho mà các giám sát viên đang làm, hay việc gì đó tốt đẹp mà họ lại không chịu làm. Đó chính là vấn đề chúng tôi gặp phải ở Clinton và Mexico. Những người quản lý đã không biết lắng nghe, họ không cởi mở với nhân viên như đáng lẽ ra họ phải làm. Họ không giao tiếp, không chia sẻ với nhân viên và hậu quả là chúng tôi gặp rắc rối. Chúng tôi đã giải quyết tình trạng này bằng các phương pháp truyền thống. Chúng tôi thuê một luật sư giỏi về vấn đề lao động, John Tay, người đã thắng rất nhiều trong những vụ kiện tranh chấp lao động trong nhiều năm và sau đó là làm việc cho Walmart. Những lời tư vấn của anh ấy thậm chí còn làm tôi cương quyết thay đổi mối quan hệ giữa đội ngũ quản lý và cộng sự hơn nữa. Phải biết quan tâm đến nhân viên, đối xử tốt với họ, cho họ tham gia vào công việc kinh doanh và bạn sẽ không còn phải mất thời gian và tiền của để thuê luật sư chống lại công đoàn nữa. Ngay sau cuộc chạm trán đó, John giúp chúng tôi tổ chức cuộc hội thảo về quản lý ở khu nghỉ mát Tampa Bay, Missouri và chẳng bao lâu sau chúng tôi triển khai một chương trình gọi là Chúng tôi quan tâm đến bạn, được xây dựng nhằm giúp các cộng sự hiểu rằng khi gặp khó khăn, chúng tôi muốn họ đến gặp người quản lý để trình bày và cho chúng tôi cơ hội giải quyết vấn đề giúp họ. Thông điệp của chúng tôi trở thành, chắc chắn chúng ta là một công ty không cần đến công đoàn, nhưng chúng ta biết chúng ta vững mạnh hơn cũng chính nhờ điều này. Vì bạn là đối tác của chúng tôi, nên chúng tôi luôn cởi mở lắng nghe ý kiến của bạn và chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mọi vấn đề. Dĩ nhiên, công đoàn sẽ lý luận theo kiểu như: Này các anh, chúng tôi có thể giúp các anh tăng lương $3 một giờ, tại sao các anh lại không bãi công? Đã có đủ kiểu tranh luận, tại sao chúng tôi lại chọn cách gọi nhân viên của mình là cộng sự, và tất cả mọi người đều khen ngợi việc đó? Tôi không biết, có thể là họ đúng. Nhưng theo tôi nhớ thì mọi chuyện diễn ra khá đơn giản. Đầu tiên, tôi nghe thấy James Clark Penny gọi người làm công theo giờ của mình là cộng sự, và tôi đã luôn ghi nhớ điều đó trong đầu. Nhưng ý tưởng thử cách gọi đó ở Walmart chỉ thực sự nảy ra trong đầu tôi trong một chuyến đi tới Anh. Helen Walton lại chia sẻ: "Chúng tôi đang trong một kỳ nghỉ để xem giải Wimbledon ở Anh. Một hôm, khi đang đi dạo trên phố London, Sam đứng lại ngắm một cửa hàng. Anh ấy luôn dừng lại ngắm cửa hàng ở bất cứ nơi đâu chúng tôi đến. Cũng như mọi nơi khác trên thế giới, chỗ đó không có gì đặc biệt cả. Trong chuyến đi đó, chúng tôi đã đột nhập vào ô tô và lấy mất rất nhiều đồ ở Ý trong lúc đang tham quan một cửa hàng giảm giá lớn ở đó. Dù sao thì anh ấy cũng dừng chân ở một công ty bán lẻ của anh, và tôi còn nhớ anh ấy nói: "Hãy nhìn cái biển kia, thật tuyệt, đó chính là điều chúng ta nên làm." Đó là công ty Lewis. Họ thiết lập quan hệ đối tác với tất cả cộng sự được yết danh trên tấm biển đó. Vì vô số lý do, toàn bộ ý tưởng về một mối quan hệ đối tác với tất cả cộng sự thực sự cuốn hút tôi. Ngay khi trở về nhà, chúng tôi bắt đầu gọi tất cả nhân viên làm việc ở cửa hàng là cộng sự, thay cho từ người làm công. Điều đó có thể nghe chẳng có gì lớn lao đối với một số người, và họ có thể đúng. Nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng tôi không làm một số việc để biến điều đó thành hiện thực, và thành một cái gì đó không phải là sự phô trương giả dối. Vào khoảng thời gian đó, chúng tôi quyết định sẽ tự mình cam kết sẽ đối xử với các cộng sự trong công ty một cách công bằng hơn, và không nghi ngờ gì nữa, đó chính là quyết định thông minh nhất chúng tôi từng có ở Walmart. Năm 1971, chúng tôi đạt được bước đi quan trọng đầu tiên, sửa chữa được sai lầm lớn của năm trước và bắt đầu chương trình chia lợi nhuận cho tất cả cộng sự. Vì nhiều lý do, tôi thấy đó là một bước tiến đáng tự hào nhất của mình. Việc chia lợi nhuận chính là phần thưởng lớn giúp cho Walmart luôn tiến lên phía trước. Tất cả mọi cộng sự làm việc trong công ty ít nhất một năm và những người làm ít nhất 1.000 giờ một năm đều đủ tiêu chuẩn được hưởng quyền chia lợi nhuận. Chúng tôi sử dụng một công thức dựa trên mức tăng trưởng lợi nhuận, chia theo một tỷ lệ phần trăm nhất định theo mức lương của các cộng sự đủ tiêu chuẩn, góp vào phần gọi là chương trình của họ mà họ được hưởng. Cộng sự đó sẽ nhận được số tiền này khi rời khỏi công ty, bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu của Walmart. Cơ cấu của chương trình đó không có gì là bất thường, đó là một hình thức hoạt động mà tôi thấy rất tự hào. Trong 10 năm qua, công ty đã trích trung bình 6% lương vào chương trình chia lợi nhuận. Ví dụ, năm ngoái, mức trích lợi nhuận của Walmart là 125 triệu đô la. Hiện nay, những người quản lý chương trình chia lợi nhuận, gồm một ủy ban của các cộng sự, đã chọn hình thức dùng phần lớn số tiền của chương trình chia lợi nhuận này đầu tư vào cổ phiếu của Walmart từ năm này sang năm khác. Vì thế, khi gặp lại, số lợi nhuận được chia đã tăng đến mức đáng kinh ngạc. Tài khoản cá nhân của nhiều cộng sự cũng tăng lên như vậy. Hôm nay, khi tôi đang viết ra quyển này, thì chương trình chia lợi nhuận đang có khoảng 1,8 tỷ đô la. Đó là vốn chủ sở hữu trong công ty thuộc về các cộng sự đối tác của chúng tôi. Bob Black, lái xe tải cho Walmart, Benton, Arkansas, chia sẻ: "Tôi đến làm việc cho ông Walton vào năm 1972, khi đó ông mới chỉ có 16 chiếc xe chạy trên đường. Tháng làm việc đầu tiên, tôi tham dự một buổi họp về an toàn cho lái xe, và ông Walton luôn luôn có mặt tại các cuộc họp này. Có khoảng 15 người, chúng tôi ở đó, và tôi sẽ không bao giờ quên những gì ông ấy đã nói. Nếu các anh ở lại với tôi chỉ trong 20 năm, tôi đảm bảo các anh sẽ có 100.000 đô la lợi nhuận được chia." Tôi nghĩ, thật béo bở, mình sẽ không bao giờ thấy khoản tiền lớn như vậy trong đời. Lúc đó đúng là thời điểm tôi đang lo lắng về việc kiếm tiền của mình. Lần cuối kiểm tra, tôi có 707.000 đô la lợi nhuận được chia và tôi không thấy có lý do gì khiến khoản tiền này lại không tăng thêm được nữa. Tôi đã mua và bán cổ phiếu trong nhiều năm và dùng khoản tiền này để xây dựng ngôi nhà của mình và mua sắm rất nhiều thứ khác. Khi những người khác hỏi rằng tôi thích làm việc cho Walmart như thế nào, tôi kể cho họ việc tôi đã làm cho một công ty lớn khác trong 13 năm. Một công ty mà tất cả họ đều biết và ra đi với 700 đô la. Sau đó tôi kể cho họ nghe về khoản lợi nhuận được chia của mình và họ hỏi: "Anh nghĩ cảm giác của tôi về Walmart thế nào?" Georgia Sander, cộng sự làm việc theo giờ đã nghỉ hưu, cửa hàng Walmart số 12, Oklahoma, nói: "Tôi bắt đầu làm việc vào tháng 4 năm 1968 và làm quản lý cửa hàng bán máy ảnh, hàng điện tử và các thiết bị nhỏ. Ban đầu, tôi về hưu năm 1989. Tôi kiếm được 8,25 đô la một giờ. Tôi nhận 200.000 đô la lợi nhuận được chia khi về hưu. Và tôi nghĩ, chúng tôi đã đầu tư số tiền này khá thành công. Chúng tôi đi du lịch rất nhiều, mua một chiếc ô tô mới và vẫn còn số tiền lớn hơn số tiền ban đầu mà tôi có. Tôi mua và bán một số cổ phiếu Walmart trong nhiều năm. Và số cổ phiếu này đã được tách nhỏ ra nhiều lần. Tôi mua nhà cho mẹ tôi bằng một phần trong số tiền đó. Đối với tôi, Walmart là một nơi làm việc lý tưởng. Còn dưới đây là chia sẻ của Joy Mura, huấn luyện viên khu vực về công tác văn phòng, cửa hàng Walmart số 54 ở Arkansas. Tôi sống và làm việc theo Walmart. Sam luôn dành nhiều ưu đãi cho các cộng sự của mình và tôi luôn đáp lại tấm lòng đó càng nhiều càng tốt. Tôi đã có 15 năm làm việc gắn chặt với cá nhân ông. Tôi trích tối đa tiền trong tài khoản Seth để mua cổ phiếu và cũng mua được một số cổ phiếu bán ngoài. Anh không thể tưởng tượng được rằng lợi nhuận được chia của tôi đã tăng lên như thế nào. Lợi nhuận được chia năm nay của tôi lên đến 475.000 đô la. Lúc đầu tôi dự định về hưu năm nay, thu xếp đồ đạc và ra đi để bảo toàn số tiền thu được. Nhưng tôi mới chỉ có 40 tuổi và quyết định tiếp tục ở lại đây thêm nữa. Tôi không chắc chúng tôi sẽ làm gì với khoản tiền kiếm được. Tất nhiên, số tiền đó sẽ dành cho khi nghỉ hưu. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ mua một chiếc đàn piano và có thể có một ngày nào đó sẽ xây dựng ngôi nhà mơ ước của mình. Nhưng tôi sẽ còn giữ những cổ phiếu này trong một thời gian nữa. Jean Kelly, cộng sự làm việc trong tổng văn phòng, chịu trách nhiệm giám sát những khiếu nại về hàng hóa, nói: Tôi lớn lên trong một trang trại ở Mexico, Missouri và đến làm việc tại cửa hàng số 25 khi 20 tuổi. Khi tới Benton, có 9 người làm việc trong bộ phận vận chuyển hàng hóa. Đến nay đã có 61 người làm việc ở đây. Anh trai tôi cố gắng thuyết phục tôi quay trở lại. Anh bảo tôi có thể đi tới bất cứ nơi đâu ngoài Walmart và nhận được tiền công theo giờ cao hơn. Năm 1981, tôi có 8.000 đô la lợi nhuận được chia. Năm 1991, tôi nhận được 228.000 đô la. Tôi bảo anh tôi chỉ cho tôi chỗ nào khác để có thể tới làm và kiếm được ngần ấy tiền, thì tôi sẽ đổi việc. Nếu bạn có niềm tin vào công ty, bạn sẽ vô cùng kinh ngạc về việc lòng trung thành của mình sẽ được đền đáp thế nào. Tôi vui mừng vì đã gắn bó với công ty. Khoản tiền tôi kiếm được sẽ dành cho con gái tôi, Ashley, để đi học đại học. Đây là một số đối tác của tôi, những người đã cùng tôi đi một chặng đường dài, cùng vào khoảng thời gian bắt đầu chia lợi nhuận thu được. Chúng tôi triển khai rất nhiều chương trình hợp tác khác về tài chính. Chúng tôi có chương trình cho phép nhân viên mua cổ phiếu. Nhờ đó các cộng sự có thể mua cổ phiếu thông qua khấu trừ lương với mức chiết khấu 15% so với giá thị trường. Hiện nay, hơn 80% cộng sự đang nắm giữ cổ phiếu của Walmart thông qua chương trình chia lợi nhuận hoặc tự họ đi mua. Cá nhân tôi cho rằng, phần lớn 20% còn lại là của những người chưa đủ điều kiện được hưởng chia lợi nhuận hoặc chưa có thâm niên làm việc ở công ty đủ để hưởng chia lợi nhuận. Trải qua nhiều năm, chúng tôi cũng có nhiều chương trình khuyến khích và thưởng để từng cộng sự có thể tham gia vào công việc kinh doanh giống như các đối tác. Ngoài chương trình chia lợi nhuận trực tiếp, một trong những chương trình thưởng thành công nhất của chúng tôi là chương trình khuyến khích giảm thất thoát hàng hóa. Chương trình này thể hiện nguyên tắc đối tác tốt, chẳng kém bất kỳ chương trình nào khác tôi biết. Như bạn biết đấy, thất thoát hàng hóa hay mất hàng mà không có lý do, nói cách khác là mất cấp, là một trong những kẻ thù lớn nhất đối với khả năng sinh lời của nghề kinh doanh bán lẻ. Vì thế, năm 1980, chúng tôi quyết định cách tốt nhất để kiểm soát tình trạng này là chia sẻ với cộng sự bất kỳ khoản lợi nhuận nào công ty kiếm được nhờ việc giảm tỷ lệ thất thoát hàng hóa. Nếu một cửa hàng có tỷ lệ thất thoát hàng hóa dưới mức mục tiêu công ty đề ra, thì tất cả cộng sự của cửa hàng đó sẽ được hưởng một khoản tiền có thể lên đến 200 đô la. Đây là một trong những hình thức thông tin cạnh tranh, nhưng bạn nên biết rằng tỷ lệ thất thoát của công ty chúng tôi chỉ bằng khoảng một nửa tỷ lệ trung bình của ngành. Không chỉ vậy, chương trình này còn khiến các cộng sự nghĩ tốt hơn về đồng nghiệp và về bản thân họ. Phần lớn mọi người không thích thú gì việc ăn cắp, thậm chí ngay cả những người sẽ làm việc đó nếu có cơ hội. Và phần lớn các cộng sự không muốn nghĩ rằng họ đang làm việc bên cạnh những người thích ăn cắp. Vì thế, trong một chương trình kiểu này, bạn sẽ được thưởng trực tiếp cho sự trung thực của mình, có động cơ thực sự khuyến khích chống lại việc bỏ qua khi khách hàng lấy trộm hàng. Hay tồi tệ hơn cho phép bất cứ cộng sự đồng nghiệp nào rơi vào cái bẫy nguy hiểm đó. Mọi người làm việc ở cửa hàng trở thành đối tác trong việc cố gắng chấm dứt tình trạng thất thoát hàng hóa. Và khi thành công, họ sẽ cùng chia sẻ phần thưởng thu được với công ty mà họ đang nắm giữ cổ phần. Tất cả những việc này nghe rất đơn giản và về mặt lý thuyết là rất cơ bản. Không có gì để đem lại quan hệ đối tác thực sự, trừ phi người quản lý hiểu được tầm quan trọng của cộng sự trong toàn bộ quy trình và thực hiện điều đó một cách chân thành. Những lời nói đại bôi không bao giờ mang lại quan hệ đối tác thực sự. Thậm chí, ngay cả chương trình chia lợi nhuận cũng sẽ không thể làm được việc đó. Nhiều công ty đưa ra một số hình thức chia lợi nhuận, nhưng lại không hoàn toàn chia sẻ chút quan hệ đối tác nào với nhân viên, vì họ không thực sự tin vào tầm quan trọng của nhân viên, và họ không làm gì để hướng dẫn nhân viên của mình. Ngày nay, thách thức thực sự đối với nhà quản lý trong lĩnh vực kinh doanh như chúng tôi là phải trở thành những người mà chúng tôi gọi là những nhà lãnh đạo biết phục vụ nhân viên. Khi họ làm được điều đó, đội ngũ nhà quản lý và các cộng sự có thể hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì. Nhiều người đã dự báo trước nhiều năm rằng Walmart sẽ bị mất phương hướng một khi đã chạm trán với những thử thách khó khăn của môi trường đô thị thực sự. Phương pháp của chúng tôi được giả định là không có hiệu quả trong khu vực lân cận, nơi có những cư dân bị tước đi quyền bầu cử và những người nghèo khổ chịu thiệt thòi chưa từng được làm người chiến thắng. Cách thức của Walmart không thể tiếp cận với những người đã từng là kẻ cắp hay những kẻ hầu như không có lòng tự trọng trên đời. Nhưng tôi muốn kể cho các bạn nghe về chuyến thăm tới một cửa hàng gần Dallas của tôi vài năm trước đây. Cửa hàng số 880 ở vùng Irvine, bang Texas. Cửa hàng này có lực lượng lao động và khách hàng rất trẻ và có đạo đức tốt. Nhưng viên quản lý của chúng tôi ở đó đang làm những việc tồi tệ với nhân viên của mình. Tôi nghĩ có lẽ anh ta đã tự nhủ. Ôi dạ, chúng nó còn trẻ, chỉ là những thằng nghèo và dân Mexico. Rồi chúng sẽ chỉ ăn cắp mà thôi, và mình sẽ không thể làm được gì. Vì thế anh ta hoàn toàn không phải là một nhà lãnh đạo biết lắng nghe nhân viên. Cửa hàng này tồi tệ hơn bất kỳ một cửa hàng Walmart nào mà tôi thường thấy. Nó có tỷ lệ thất thoát hàng hóa lớn nhất so với các cửa hàng khác của chúng tôi, khoảng 6%. Cửa hàng này làm thiệt hại trên $500,000 mỗi năm, và chúng tôi đã nghĩ tới việc đóng cửa nó. Nhưng chúng tôi còn có một anh chàng thực sự lập dị tên là Esnari, khi đó còn là nhà quản lý khu vực. Anh là một tay luôn quấy rối người khác và hay phá luật. Cậu ta luôn gặp rắc rối, luôn thích những điều mới lạ, và tôi phải thừa nhận rằng cậu ta khiến tôi nhớ lại bản thân mình khi còn trẻ. Cậu ta bước vào cửa hàng, nói chuyện với viên quản lý và bắt tay với nhà đào tạo các quản lý bộ phận. Cậu ta đặt ra một số mục tiêu thực tế cho họ, bắt đầu nói chuyện để động viên họ, chỉ ra sự khác biệt giữa công ty chúng tôi và các công ty khác, và rằng họ đang thực sự bỏ lỡ điều gì đáng giá vì đã không tham gia vào cùng xây dựng cửa hàng. Sau đó, cậu ta phát hiện ra các cộng sự đang ăn cắp nhiều đến mức không thể kiểm soát nổi trong cả cửa hàng. Và họ để cho khách hàng cũng ăn cắp vì không ai đặt ra bất kỳ hình thức kiểm soát nào, không ai kiểm tra nơi chờ, thậm chí không ai kiểm tra quầy thu tiền mặt. Nếu người nào muốn lấy cắp cái gì đó, anh ta thậm chí còn biết rằng mình sẽ không bị bắt. Thế là, các cộng sự bắt đầu để mắt tới tất cả những thứ này. Họ bắt đầu bàn về tính trung thực và về việc cải thiện bán hàng. Trong vòng 1.5 năm, cửa hàng này đã thay đổi hoàn toàn. Tỷ lệ thất thoát hàng giảm xuống còn 2%. Cửa hàng bắt đầu có lợi nhuận, và khi tôi đến thăm, tôi nghĩ đó là một trong những giây phút đáng tự hào nhất trong 40 năm đi thăm gần 2.000 cửa hàng của mình. Đó là công việc phi thường của một người năng động, suy nghĩ đúng đắn, biết hướng vào hành động, đã xuất hiện và khắc phục được tình trạng khủng khiếp của một cửa hàng Walmart. Vì sao điều này lại có hiệu quả như vậy? Ồ, chỉ nhờ một điều thôi. Nagi, quản lý khu vực, đã đưa nhiều người quản lý bộ phận ra ngoài cửa hàng, ra khỏi môi trường thất thoát đó và gặp gỡ một số người quản lý của các cửa hàng làm ăn thành công khác trong khu vực. Họ gặp gỡ vào ngày nghỉ cuối tuần và bàn bạc về bộ phận mình phụ trách. Nagi đưa họ đến tham dự những cuộc họp này. Sau đó, anh để họ tự đặt mục tiêu cho bản thân. Có thể trong khi đang ăn trưa với những người thành đạt của các cửa hàng khác, họ bắt đầu mơ mộng một chút, suy nghĩ một chút về cách cải thiện tình trạng hỗn loạn mà họ gây ra. Bây giờ, những nhà quản lý kia đã nói chuyện với họ về những con số, và chỉ cho họ thấy công việc cũng như quyết định của họ có liên quan thế nào đến những con số này. Do vậy, họ sẽ phải quan tâm đến việc doanh số bán hàng có tăng hay không. Họ sẽ không chỉ đứng đó và làm việc một cách miễn cưỡng, mà họ bắt đầu học hỏi được đôi chút về công việc buôn bán thực sự. Nhưng đây mới là phần hay nhất. Khi bắt đầu áp dụng các biện pháp kiểm soát để cố gắng ngăn chặn việc ăn cắp, họ bắt đầu kiểm tra từng chiếc hộp rỗng bỏ lại ở cổng sau. Rồi một ngày nọ, họ phát hiện được một chiếc thùng to, trong đó có các cuốn băng trị giá $400, và bắt được gã đàn ông với chiếc thùng ở cửa. Vì thế, sáng hôm sau, họ tổ chức họp. Viên quản lý nói nhiều về người phụ nữ đã phát hiện ra chiếc thùng và bắt được tên trộm. Vì thế, cô ấy đã trở thành một anh hùng. Tất cả mọi người đều hoan hô cô. Văn hóa ở đó đã nhanh chóng thay đổi hoàn toàn. Như thế, trong ngành kinh doanh siêu thị đa dạng này, tôi đã học được điều này từ rất sớm. Bạn cần phải trao trách nhiệm cho nhân viên, hãy tin tưởng họ và rồi kiểm tra lại họ. Thật ra chúng tôi đã gặp phải nhiều khó khăn hơn khi dùng phương pháp này trong thành phố. Chúng tôi gặp nhiều trục trặc phát sinh với những người có học muốn làm việc trong ngành kinh doanh này, hay với những người có tư cách đạo đức tốt và chính trực. Có thể người dân ở các thị trấn nhỏ ở Iowa và Mississippi muốn làm việc với mức lương chúng tôi trả hơn là người dân ở Houston, Dallas hoặc Louis. Vâng, có thể người dân nông thôn có xu hướng tin vào triết lý của chúng tôi hơn là dân thành thị. Nhưng hãy để tôi nói điều này. Một nhà quản lý giỏi, năng động và thông minh có thể thực hiện điều mà người ngoài gọi là điều thần kỳ của Walmart với người dân ở bất kỳ đâu. Có thể sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để làm việc này. Bạn có thể sẽ phải sàng lọc, kiểm tra kỹ lưỡng nhiều người hơn và phải thuần thục hơn trong khi tuyển dụng. Nhưng thật lòng, tôi tin rằng người dân ở bất cứ đâu cuối cùng cũng sẽ hưởng ứng với những cách khuyến khích mua hàng mà chúng tôi sử dụng nếu họ được đối xử đúng mức và có cơ hội đào tạo thích hợp. Nếu bạn đối xử tốt, công bằng với họ và kiên nhẫn chờ đợi, thì cuối cùng họ sẽ quyết định ủng hộ bạn. Và tôi còn muốn kể cho bạn thêm điều này nữa. Walmart đã thành công lớn không chỉ đơn thuần vì chúng tôi trưởng thành từ vùng đồng quê, nơi người dân về bản chất là thân thiện, và nhờ vậy có được những nhân viên bán lẻ giỏi giang. Sự thật là, chúng tôi có nhiều cộng sự tài ba đến từ nông thôn, nhưng họ cũng phải gia nhập văn hóa của chúng tôi và học cách bán hàng như bất cứ ai khác. Chúng tôi phải dành rất nhiều thời gian để đào tạo nhiều người vượt qua sự ngại ngùng vốn có, học cách ăn nói và giúp đỡ khách hàng. Vì thế, tôi cho rằng, một số người ngoài công ty có thể hơi nhấn mạnh quá vào chất lượng, được đánh giá là thấp của công nhân thành phố và thiếu tập trung vào thất bại của một số quản lý trong việc đưa những nhân viên này đi đúng hướng. Nếu chúng tôi không làm tốt công việc này, thì nhiều năm trước đây, một vài người trong số đó đã có thể nói rằng anh sẽ chẳng bao giờ xây dựng được một đế chế bán lẻ tại các thị trấn nhỏ của nước Mỹ, bởi vì anh không thể thu hút được lực lượng lao động giỏi giang. Một thành tố quan trọng khác trong mối quan hệ đối tác của Walmart chính là sự sẵn sàng một cách khác thường của chúng tôi trong việc chia sẻ phần lớn số liệu về hoạt động kinh doanh của mình với tất cả các cộng sự ngay từ đầu. Để cho họ biết điều gì đang diễn ra trong công ty chính là cách duy nhất để họ có thể làm việc tốt nhất theo năng lực của mình. Nếu như tôi có hơi chậm về việc áp dụng phương thức chia sẻ lợi nhuận, thì chúng tôi nằm trong số những công ty đi đầu trong ngành, và đến nay vẫn đi trước hầu hết các công ty khác, trong việc giao quyền chủ động cho các cộng sự, thông qua việc điều hành công việc kinh doanh một cách thực sự rõ ràng. Tôi luôn kể với mọi người trong cửa hàng về công việc đang tiến triển đến đâu, nhưng sau khi quyết định cư xử với nhau như các đối tác làm ăn, chúng tôi chính thức hóa việc chia sẻ thông tin ở mức độ cao hơn nhiều. Chia sẻ thông tin và trách nhiệm chính là chìa khóa của bất kỳ mối quan hệ đối tác nào. Điều đó khiến cho mọi người cảm thấy có trách nhiệm và được tham gia vào công việc. Khi công ty phát triển lớn hơn, thực sự là chúng tôi phải chấp nhận chia sẻ rất nhiều số liệu về hoạt động kinh doanh của mình với những người còn lại, như hệ quả của việc tuân thủ triết lý kinh doanh của mình. Tất cả mọi thông tin về chúng tôi đều được đưa ra ngoài. Trong từng cửa hàng, chúng tôi cho nhân viên thấy lợi nhuận của cửa hàng mình, doanh số mua, doanh số bán và mức chiết khấu của họ. Chúng tôi cho họ xem tất cả các thông tin này theo định kỳ, không chỉ riêng với các giám đốc và phó giám đốc. Chúng tôi chia sẻ thông tin với từng cộng sự, từng nhân viên làm việc theo giờ và từng nhân viên làm việc bán thời gian trong cửa hàng. Hiển nhiên là một phần thông tin đó được loan ra bên ngoài. Nhưng tôi tin Lợi ích của việc chia sẻ thông tin với cộng sự lớn hơn nhiều so với mặt trái của việc thông tin bị chia sẻ với người ngoài. Cho đến nay, dường như việc này chưa gây ra thiệt hại gì cho chúng tôi. Và trên thực tế, gần đây tôi có đọc ở đâu đó rằng những gì chúng tôi đang làm ngày hôm nay là một phần trong những xu hướng kinh doanh lớn mới nhất ngày nay. Chia sẻ thông tin chứ không phải là cất giấu thông tin. Không có gì có thể làm tôi cảm thấy hãnh diện hơn khi đến thăm một cửa hàng, thấy viên quản lý bộ phận bước đến gặp tôi và đầy tự hào chỉ cho tôi tất cả công việc làm ăn của mình và nói rằng mặc dù hiện nay cô ấy đang đứng thứ 5 trong công ty, nhưng cô ấy dự định sẽ đứng đầu trong năm sau. Tôi thích gặp mặt với tất cả các thương gia trong đội ngũ của chúng tôi. Khi họ cho tôi xem quầy hàng chì than hay dầu xoa cho trẻ em hoặc cặp lồng vừa bài xong. Và rồi, trình bày rằng họ chọn những mặt hàng này vì chúng đem lại lợi nhuận cao. Sau đó tiếp tục khoe về doanh thu có được từ những mặt hàng này. Tôi cảm thấy rất tự hào về họ. Tôi thực lòng cảm thấy như vậy. Tôi thấy đó là những gì đáng tự hào nhất. Bởi vì nếu chúng ta, với tư cách là người quản lý, thật lòng cống hiến hết mình cho việc truyền cảm xúc của nghề buôn bán, cái cảm giác thích thú khi mua và bán mặt hàng gì đó thu được lợi nhuận tới từng cộng sự đối tác của mình, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta lại. Penny Marcus, chủ tịch và là đồng sáng lập viên kho hàng trung tâm, chia sẻ: Chúng tôi vô cùng yêu quý Sam và Walmart bởi cách họ cư xử với nhân viên của mình. Sam là một người giỏi khuyến khích người khác, nhưng các biện pháp khuyến khích bằng tài chính cũng có tác dụng lớn. Chúng tôi lên kế hoạch cho phép nhân viên sở hữu cổ phiếu theo kế hoạch của Sam, và kế hoạch này đang hoạt động một cách hiệu quả. Chúng tôi quan sát cách điều hành của ông với gần 400.000 con người. Khi bạn bước vào, tất cả họ đều mỉm cười. Sam đã chứng minh được rằng ai cũng có thể khuyến khích được. Dù núi có cao đến đâu, thì rồi cũng sẽ có người chinh phục được. Nhưng nếu anh hỏi Sam công việc làm ăn thế nào, ông ấy sẽ không bao giờ thấy hài lòng cả. Ông ấy nói: Penny, mọi việc đều thực sự tồi tệ. Khách hàng của chúng ta phải đứng chờ quá lâu ở bàn thanh toán tiền mặt. Nhân viên của ta vẫn giúp họ chưa đủ. Tôi không biết chúng ta sẽ phải làm gì để khiến họ năng động hơn. Khi bạn hỏi một số tổng giám đốc điều hành của các công ty bán lẻ khác, mà bạn biết đang đứng trên bờ vực phá sản, thì họ sẽ khoe khoang và nói cho bạn biết mọi việc đang diễn ra suôn sẻ như thế nào. Sam thì không như thế. Những người đó thật là khoác lác. Ông ấy rất thực tế và biết mình là ai. Chẳng nghi ngờ gì nữa, Sam Walton là một trong những thương nhân vĩ đại nhất của mọi thời đại. Việc khuyến khích được nhiều người làm việc có hiệu quả nhất theo năng lực của họ đòi hỏi phải có nhiều chương trình và phương pháp đa dạng mà chúng tôi đã triển khai tại Walmart trong nhiều năm qua. Nhưng sẽ không có một chương trình nào hoạt động hiệu quả mà không có một điều rất giản dị gắn kết tất cả lại với nhau, đó là sự công nhận. Tất cả chúng ta đều thích được khen ngợi. Vì thế, điều chúng tôi cố gắng thực hiện trong công ty là tìm kiếm những điều đáng khen ngợi và những điều đúng đắn. Chúng tôi muốn cho nhân viên của mình biết khi nào họ làm được một việc đặc biệt nào đó và họ biết họ rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng ta không thể khen ngợi việc gì không được thực hiện tốt, cũng như không thể là kẻ thiếu chân thành. Chúng ta phải theo sát những việc làm không có hiệu quả, không gì có thể thay thế được sự trung thực với người khác và nói với họ rằng họ đã không hoàn thành tốt công việc. Tất cả chúng ta đều có lợi khi sửa sai theo cách tích cực, nhưng không có cách nào tốt hơn để giúp người khác làm việc đúng. Bằng cách cho họ biết rằng chúng ta đánh giá hiệu quả công việc của họ cao như thế nào. Nếu làm được điều đơn giản đó, bản tính tốt đẹp của con người sẽ có điều kiện phát huy. Andy Sim, giám đốc cửa hàng Walmart số 1, Arkansas, nói: Khi tôi bắt đầu làm việc ở Walmart tại miền Tây bang Texas, chúng tôi mong chờ chuyến thăm viếng của chủ tịch với cảm giác như khi bạn đang sắp sửa gặp một vận động viên lớn, hay một ngôi sao màn bạc, hoặc thống đốc bang. Nhưng khi ông ấy bước vào cửa hàng, cảm giác lo sợ của chúng tôi biến mất, nhường chỗ cho một cảm giác thân thuộc. Sam là một bậc thầy trong việc xóa đi cảm giác hơn người mà mọi người nghĩ về ông. Có bao nhiêu thống đốc bang thường bắt đầu cuộc nói chuyện bằng việc muốn biết bạn đang nghĩ gì, bạn đang lo lắng điều gì. Sau chuyến thăm, tất cả mọi người trong cửa hàng không còn nghi ngại về việc ông thực lòng đánh giá cao đóng góp của chúng tôi. Không quan trọng là đóng góp đó lớn đến đâu, mỗi cộng sự đều cảm thấy như mình đã làm được điều gì đó ý nghĩa. Cảm giác đó gần giống như bạn có cố nhân đến thăm mình vậy. Ông ấy không bao giờ hạ thấp chúng tôi. Còn một khía cạnh khác trong quan hệ đối tác thực sự đáng được nhắc đến. Người lãnh đạo nào sống xa cách với các cộng sự của mình, không biết lắng nghe khi họ gặp khó khăn thì sẽ không bao giờ có thể làm đối tác thực sự của họ được. Thường thì đây là một phần công việc quản lý hết sức mệt mỏi và đôi lúc rất chán nản. Nhưng những người phải đứng cả ngày để xếp hàng lên giá hay để xe hàng ra khỏi phòng phía sau cũng bị kiệt sức và chán nản. Đôi khi họ bị rơi vào những vấn đề không thể giải quyết nổi, cho tới khi họ chia sẻ được khó khăn với ai đó và họ thấy có khả năng tìm ra lối thoát cho mình. Vì thế, công ty chúng tôi càng lớn thì chúng tôi càng phải cố gắng duy trì chính sách cởi mở ở Walmart. Còn dưới đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe chia sẻ của David Glass. Nếu anh đã từng có thời gian đến Walmart, anh có thể nhận thấy rằng đối với người dân ở Philadelphia, Mississippi, sẽ không có gì là bất thường nếu ai đó ngẫu hứng nhảy lên xe và lái xe đến Benton, nơi người ta thấy anh ta ngồi trong phòng kiên nhẫn chờ đợi được gặp chủ tịch. Thực sự thì bạn biết có bao nhiêu vị chủ tịch của một công ty trị giá 50 tỷ đô la sẽ sẵn lòng cho phép 100% cộng sự gặp mặt. Tôi biết rất nhiều người làm việc trong các hãng lớn thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy chủ tịch của công ty mình, chưa nói đến việc gặp gỡ ông ta. Điều đó không nói lên rằng họ luôn thích những gì tôi phải nói. Tôi thường không giải quyết được vấn đề của họ và tôi cũng không thể luôn luôn ủng hộ họ chỉ vì họ làm tôi quan tâm đến tình cảnh của họ. Nhưng nếu hóa ra người cộng sự đó đã nói thật thì quan trọng là phải loại bỏ viên quản lý hay người nào gây khó khăn cho họ. Vì nếu không làm thế, chính sách cởi mở sẽ chẳng còn có ích với ai. Các cộng sự sẽ nhanh chóng biết rằng đó chẳng qua chỉ là những lời nói đại bôi và thực sự không tin tưởng những lời nói đó nữa. Nếu tôi cứ bay đi bay lại trên khắp đất nước, nói với các cộng sự rằng họ là đối tác của mình, thì tôi chắc đã mắc nợ họ việc ít nhất phải lắng nghe khi họ có điều gì bực dọc. Dean Sander, Phó Chủ tịch điều hành hoạt động Walmart, nói: Tôi luôn cảm thấy rằng, đối với Sam, những người làm việc trong cửa hàng, quản lý và cộng sự là những thượng đế. Anh ấy yêu quý họ và không có gì để nghi ngờ rằng họ cảm thấy luôn cởi mở với anh ấy. Anh ấy ra ngoài thăm các cửa hàng và khi trở về, anh ấy gọi điện cho tôi, nói rằng: Hãy cho người này làm quản lý cửa hàng, cậu ta đã sẵn sàng. Sau đó tôi sẽ bày tỏ sự ái ngại về kinh nghiệm làm việc hay bất cứ cái gì khác về người đó. Và rồi anh ấy sẽ nói: Dù sao thì cứ cho cậu ấy quản lý một cửa hàng, rồi chúng ta sẽ biết cậu ta làm ăn như thế nào. Dĩ nhiên, điều còn lại là anh ấy tuyệt đối không thể chịu đựng được những viên quản lý đối xử tệ bạc với các cộng sự trong cửa hàng. Khi anh ấy phát hiện ra điều tương tự đang xảy ra, anh ấy sẽ báo cho chúng tôi ngay lập tức. Bạn thấy đấy, khi chúng tôi nói rằng Walmart là một đội ngũ, chúng tôi thực sự tin vào điều đó. Tinh thần cộng tác luôn gắn liền với tiền bạc, yếu tố cốt lõi của bất kỳ mối quan hệ làm ăn nào. Nhưng nó cũng liên quan đến những mối quan tâm cơ bản của con người, ví dụ như sự kính trọng. Walmart là một ví dụ hùng hồn về điều đó. Khi 400.000 con người họp lại thành một đội ngũ, thực sự hiểu và đồng cảm về quan hệ chung vốn làm ăn, và điều quan trọng nhất là họ có thể đặt nhu cầu của cá nhân dưới nhu cầu của đội ngũ đó.